108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 47, Mỹ nhân xuất dục đồ, góc truyện audio.com, Thủy Đàm đang yên tĩnh đột nhiên có tiếng nước ồn ào tách ra. Tiếp sau một bóng người từ trong Thủy Đàm đi ra, thực nguy hiểm, Tô Tinh lắc đầu, dùng tinh lực đem nước ngấm toàn thân cấp bốc hơi toàn bộ. Ngồi ở trên một tảng đá lớn thở hổn hển, đánh giá cảnh vật chung quanh, không có phát hiện những người khác. Ở cách đó không xa còn có mấy cỗ thi thể. Xem ra nơi này cũng từng phát sinh quá một hồi tranh đấu. Tô Tinh quay đầu nhìn Thủy Đàm, cùng chính mình suy nghĩ going nhau. Quỳ Long Huyệt Hồ Đàm lẫn nhau đều là tương thông. May mắn như vậy mới có thể thoát khỏi tên kia võ tu sĩ. Nếu không đối mặt một đám tinh vân tu sĩ vây quanh kết quả thật đúng là khó mà nói. Nhưng lần này cũng không phải không có thu lao. Tô Tinh khóe miệng khẽ cười, xuất ra một cái tinh giới túi màu lam, ở hướng tên kia áo lam thanh niên khi sử dụng kiếm đâm bị thương rời đi hắn lực chú ý thuận thế cầm đi này gói to thật đúng là so với trong tưởng. Tượng còn muốn thoải mái, Tô Tinh thần niệm vừa động, giải khai tinh giới túi, nhìn xem này tinh vân hậu kỳ tu sĩ trong túi rốt cuộc đều là cái gì ngoạn ý, một quyển tích thủy chân pháp. Một thanh thiên hà phái phi kiếm cùng một kiện như là ưng chảo xiềng xích. Tên là dao chảo câu trung cấp pháp khí cùng một cái dao lân thuẫn cao cấp pháp khí. Hơn 300 chương phá băng phù, hé ra độn thủy thần phù, hơn 6.000 lượng hoàng kim, hai bình linh dịch có thể khôi phục một ít pháp lực. Một ít phụ trợ đan dược, thì quái luyện khí luyện đan tài liệu cũng không tái số ít cùng với 12 đóa lôi thủy quý. Xem ra thiên hà kiếm phái hái lôi thủy quỳ có bộ phận đều giao cho hắn đến bảo quản. Nhưng cuối cùng lại để Tô Tinh chiếm đại tiện nghi, trừ những thứ đó ra còn có một bình nhỏ trong suốt trang bán bình trong suốt bọt nước gì đó. Ngay cả bọt nước này cũng kỳ quái. Rõ ràng chính là chất lỏng cũng là một hào giống ngay cả lên trứng con ếch. Có chút ghê tởm, cảm giác không giống như là linh dược. Đổ giống cái kia áo lam thanh niên phun ra gì đó. Đối phó quỳ thủy yêu mãng cùng thiên hà kiếm phái liên can nhân hao phí Tô Tinh rất nhiều tinh lực. Vừa lúc dùng kia bình hồi linh dịch bổ sung hạ, thu thập xong Tô Tinh liền khởi hành hướng quỳ long đàm tiến đến. Vài cái canh giờ sau, đã trải qua một phen hữu kinh vô hiểm khúc chiết tới quỳ long đàm phụ cận. Tô Tinh trên người lại nhiều hai cái tinh giới túi cùng bát đóa lôi thủy quý. Này đều là trên đường một ít không lâu mắt tu sĩ kính dâng. Tô Tinh cũng lười vô nghĩa, vô luận nam nữ già trẻ, động thủ hiển ác sẽ đưa này về nhà kết hôn, trực tiếp sạch sẽ lưu loát nhặt lấy. Hơn 20 đóa lôi thủy quý cộng thêm một đóa lôi thủy quý hoa xà quan. Vốn không nghĩ tới thủ này vật gì Tô Tinh thu hoạch cũng là so với những người khác còn muốn hơn. Tới Quỳ Long Đàm, Tô Tinh liền nhìn đến một chút màu trắng tao nhã thân ảnh. Cung Thái Vi ngồi ở đàm biên, thân thủ nhàm chán đùa bỡn một đóa màu trắng hoa nhỏ phái thời gian. Chợt nhìn qua giống như là chờ đợi tình nhân hẹn hò nữ nhân. Tô Tinh tự nhủ này anh tiên quận chúa thật sự là đủ phong tình. Như vậy đứng ở Quỳ Long Đàm trung tâm không phải xứng đáng cho rằng bia ngắm sao? Tô Tinh nhíu hạ mi, có tâm muốn nhìn một chút này Cung Thái Vi rốt cuộc cái gì đạo hạnh. Biến mất ở bên, chỉ chốc lát, 5-6 danh tu sĩ liền phát hiện kia thấy được màu trắng bóng hình xinh đẹp. Nói không nói nhiều, trực tiếp khai sát, phi kiếm, phi nhận, phi khí tóm lại có thể công kích pháp khí một mực bay đi ra. Cung Thái Vi trong tay hoa nhỏ vừa vỡ, kia bóng hình xinh đẹp hoàng động nhất hạ liền tránh được pháp khí công kích. Tố tuyết kiếm nơi tay, vũ ra đại phiến tuyết quang, công kích pháp khí đã bị chảm lạc. Cẩn thận, tuyết phách kiếm pháp, nàng thiên băng thánh cung nhân, là võ tu, chấm, một gã mắt sắc tu sĩ lớn tiếng kêu lên, tu sĩ trong chia làm pháp tu cùng võ tu hai loại. Cùng nữ Lương Sơn tinh thiếu nữ không sai biệt lắm, cái gọi là võ tu cũng có thể xưng là kiếm tu. Chính là am hiểu vũ khí lạnh, cận thân đấu pháp tu sĩ, này đó tu sĩ thường thường truy sùng một kiếm nơi tay. Thiên hạ ta có khí khái, Lương Sơn đại lục có rất nhiều loại này kiếm phái, Quý Thủy Kiếm Tông, Thiên Hà Kiếm Phái đều thuộc loại nhất loại. Đương nhiên, kiếm tu chân chính đại thành chí thánh cần cực cao cảnh giới. Cho nên đại bộ phận thời gian chẳng sợ kiếm tu đều vẫn là lấy pháp khí vì chủ. Tu sĩ vội vàng gọi kiếm, phi kiếm kích đấu ở quanh thân cung Thái Vi, mấy chục chương bùa đều tung, các loại sáng rọi lưu chuyển ở bên cạnh cung Thái Vi. Tô Tinh cũng đang lo lắng muốn hay không đi xuất thủ. Một tiếng khinh thường hừ nhẹ, cung Thái Vi trong mắt mang theo một tia giọng mỉa mai sắc. Chân đạp lăng yên bước, thân pháp khinh toàn, tố tuyết hóa ra một chút hàn quang. Một gã tu sĩ không có phòng bị bị gần người. Sau hắn tái phản ứng lại đây khi đã muốn bị một kiếm chảm lạc. Kiếm phong ngưng xương, quỳ long đàm chung quanh nhiệt độ không khí một chút đột nhiên hàng. Mặt nước ngừng băng, đá ngầm kết xương, tố tuyết bắn ra cường đại lạnh ý đánh rơi xuống pháp khí công kích. Sau đó kiếm phong từ trong tay cung Thái Vi bay ra. Ở giữa không trung tìm một vòng, cuối cùng anh tiên quận chúa một cái tư thế thu kiếm bất phàm. Vài tên tu sĩ đại trừng mắt ánh mắt rồi ngã xuống. Không khí một lần lạnh giống như sóc phong quá cảnh, người tới quá muộn, cung Thái Vi thản nhiên nói. Tô Tinh đi ra nham tiều, ha ha cười, này đó sơ kỳ tu sĩ quả nhiên không thể cấp cung Thái Vi mang đến gì phiền toái. Nữ nhân này thực khó giải quyết, cách được lấy tại choang, com, nhìn ngươi thực tận hứng sẽ không quấy rầy ngươi. Tô Tinh ngắm mắt dưới lòng đất thi thể, cổ có một đạo đóng băng vết máu, đây là vết thương chí mệnh, cung Thái Vi tựa tiếu phi tiếu, chúng ta đây có phải hay không có thể đi rồi. Ân, Quỳ Long huyệt cũng không sai biệt lắm phải tiêu thất. Tô Tinh gật đầu, hỏi, cái kia thiên tinh cấm ở đâu? Cung Thái Vi ánh mắt đối với Quỳ Long đảm ý bảo một chút. Cung Thái Vi đầu tiên là dụng thần niệm ở chung quanh mấy trăm mét nội quét ngang một lần. Để tránh có nhân quấy rầy chính mình, lại nhìn đến không có người sau. Liền cùng Tô Tinh chạm tốt lắm vị trí, dựa theo của nàng phân phó. Tô Tinh nhập định, thần niệm vừa động, cái trán tinh phù cũng chậm chậm dần hiện ra đến. Cung Thái Vi trắng noãn cái trán cũng lộ ra một cái hoa lệ tinh trần ký hiệu. Hai cái cắt niệm một cái đi tự, đem chính mình tinh phù thần niệm nhốt đánh vào Quỳ Long đàm. Chỉ thấy bình tĩnh đàm thủy nhộn nhạo khởi sóng gợn, thủy sắc theo thiền lam biến thành ám lam. Tô Tinh nhìn đến một cái vô hình gì đó tựa hồ biến mất không thấy. Còn hỏi kế tiếp nên làm gì? Cung Thái Vi liền giống như một cái mỹ nhân ngư, nhảy lên đường cong xinh đẹp nhảy vào trong hồ nước. Tô Tinh không nghi ngờ có hắn đi theo nhảy xuống. Ngay tại lúc nhảy vào đàm thủy, nước trong hồ lập tức liền tiêu thất. Tô Tinh chân liền dẫm nát một cái đá phiến thượng. Chung quanh là một cái thật lớn đại điện. Trong điện cây đốt thông minh, hoàn toàn cùng Quỳ Long huyệt không giống với. Tô Tinh nhất thời còn không thể tin. Loại cảm giác này tựa như thời dường như không xuyên qua. Quay đầu nhìn nhìn cung Thái Vi, trên người cô gái ướt đẫm, như là hoa sen mới nở, màu trắng lụa mỏng bị ướt để lộ ra bên trong màu da. Một kiện màu trắng ngả áo lót tiết khố mơ hồ có thể thấy được. Tóc đen dính nước, mi đại động xương, đẹp, thật sự là thật đẹp, lại nhìn rát mắt chó của ngươi. Cung Thái Vi xấu hổ tức tối nói. Cũng không nghĩ tới nhảy xuống đi sẽ thật sự đụng tới nước. Giơ tay lên, trên người toát ra một cỗ hơi nước, đem chút nước dính trên thân thể đều bốc hơi lên. Tô Tinh chập chập một tiếng, pha cảm thấy đáng tiếc này phúc mỹ nhân ra dục đồ. Một đạo pháp lực đánh tới, Tô Tinh vội vàng nhất tỳ, gặp cung Thái Vi có chút tức giận, nói sang chuyện khác nói. Đây là làm sao? Hừ, Quỳ Long điện. Ánh mắt cung Thái Vi mở thêm vài phần, trong mắt có một cỗ xa lạ cuồng nhiệt, hết chương.